Chương 446, 446, Trường An đêm tuyết. Vân Hy rời đi tu luyện thất, bất quá nơi này là Vân gia, nàng đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì, khả năng bởi vì nàng bị thương, cho nên đã đi nơi nào tìm đan dược chữa thương rồi. Hứa Trường An chỉ tốt một cái người về tới một mình ở cái kia trong phòng khách. Hai ngày này hắn một mực không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Điện thoại QNZ không dám mở, trở lại khách phòng, Hứa Trường An nghĩ nghĩ, lúc này mới mở ra điện thoại di động của mình, liên tục không ngừng tin tức thanh âm nhắc nhở hoành tạc mà đến. Hứa Trường An thở dài, cố hiểu, vẫn là cố hiểu. Trong điện thoại di động đều là cố hiểu cho mình tin tức, Hứa Trường An nhìn cũng không nhìn, tất cả đều xóa bỏ. Tốt ta, tin tức này không cần nhìn, cố đại thiếu uy hiếp người lời nói, Hứa Trường An sớm liền có thể đọc ngược như chạy. Dù sao nhìn cũng là lòng khó chịu, hắn mới không có bị ngược khuynh hướng đâu. Hứa Trường An đem cố hiểu tin tức đều xóa bỏ về sau, đột nhiên trừng mắt nhìn, hắn phát hiện mình khác một cái điện thoại di động hào bên trong cũng không ít tin tức, cái số này hắn không thường dùng, bởi vì là dùng để chơi đùa. Hứa Trường An nhìn một chút cái số kia bên trong tin tức, đều là mình vong du công hội người phát tới đêm tuyết, đánh bang hội chiến phương diện tốc độ tuyến A đêm tuyết. Ngươi làm sao không ở A gọi điện thoại cho ngươi cù nở dê không tiếp chết ở đâu rồi đêm tuyết, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Liên tiếp mấy cái tin đều là trò chơi công hội người phát tới, trong đó phát số lần nhất nhiều người, là hắn nhóm công hội một cái phó hội trưởng, một cái kỹ thuật không sai bạo lực nữ. Mục sư, Hứa Trường An tại cái trò chơi này bên trong ID là Trường An đêm tuyết, không qua mọi người đều theo thói quen gọi hắn đêm tuyết. Có lẽ bọn hắn cảm thấy đêm tuyết so Trường An càng bá khí. Nhìn thấy những tin tức kia, Hứa Trường An đột nhiên vỗ đầu một cái, thật hỏng bét hắn thế mà đem chuyện này quên đến si tờ sao, mình có thể hay không đã bị đá ra công hội rồi. Bất quá cô ra phát sinh chuyện lớn như vậy, mình nơi nào còn có thời gian đi quan hệ game online. Hứa Trường An tự mình thở dài một hơi, xem ra chỉ có thể chờ đợi hết thể đều kết thúc, mình trở lại Yến Kinh lại cùng bọn hắn giải thích đi. Đương nhiên, nếu như mình bị đá, vậy liền dứt khoát đừng lại lên mạng tốt. Dù sao hắn chơi game online cũng chỉ là một cái nghiệp dư yêu thích mà thôi. Giữa trưa ngày thứ hai, Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu một mảnh bột nhão. Mình đây là thế nào choáng choáng? Ninh Hoan Tâm dùng sức trừng mắt nhìn, nàng phát giác mình ở một cái lạ lẫm trong phòng, trong trí nhớ có một đoạn mơ hồ trống không. Sửng sốt hơn nửa ngày, Ninh Hoan Tâm mới nhớ tới, mình đây là tại Vân gia. Như vậy một mình ở địa phương vẫn là Vân Hy viện tử sao? Vì cái gì mình sẽ nằm ở đây? Rõ ràng mình và Vân Hy tại trong phòng tu luyện. Sau đó Ninh Hoan Tâm ánh mắt sáng lên, nàng nghi tơ ý rô y Vân Hy cho mình uống vật kia, mình uống một ngụm, lập tức liền đã mất đi trí giác. Vậy sẽ không là lần trước Hứa Trường An nói qua thần tiên say a? Bất quá, Vân Hy tại sao phải cho mình uống cái này? Nàng muốn làm gì? Nàng có chuyện gì không muốn để cho tự mình biết sao? Ninh Hoan Tâm có chu tờ không có đầu mối. Nàng ngồi dậy, phát giác mình còn xuyên hôn qua quần áo. Điện thoại liền ném ở gian phòng một bên trên mặt bàn. Ninh Hoan Tâm mặc vào giày đi đến bên cạnh bàn, mở ra điện thoại nhìn thoáng qua. Thời gian là 12 giờ trưa 20, nhìn lại ngày, mình thế mà hôn mê kém chút một ngày một đêm. Ninh Hoan Tâm vuốt mi tâm, cầm điện thoại di động lên, bước nhanh đi ra ngoài. Giữa trưa ánh nắng rất tô tờ, trong viện vẫn như cũ rất sạch sẽ quẩn cũ ẽ, giữa sân ghế đu còn bày ở hôm qua vị trí kia, chỉ bất quá trên ghế là không.